Lão công, đừng như vậy mà. Chương 63, bại lộ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe à nói những lời đường mật kia xong thì hầu như ai cũng bị thuyết phục, thì đột nhiên trên màn ảnh lại hiện lên toàn bộ cảnh giường chiếu của cô ta với nhà sản xuất Bắc, mọi người ai nấy đều háo hức và tò mò, chỉ tay lên màn hình bàn tán xôn xao. Không hiểu chuyện gì cô quay lại thì nhìn thấy video của mình, sợ hãi cô ta hét toáng lên. À, mau mau tắt nó đi cho tôi. Mau, tôi bảo anh nhanh tắt nó đi cho tôi, anh có nghe không? Tôi tắt không được, nút này hình như bị liệt rồi. Cảnh nóng của cô ta chiếu được một nửa thì bị tắt đi, nếu chiếu hết clip thì không biết bao giờ mới xong. Bất lực cô ta ngồi gục xuống sàn, cúi gầm mặt xuống, thì nhìn thấy Vân Tuyết bước lên. Vừa đi vừa vỗ tay mỉm cười. Ha ha ha, thôi được rồi đừng diễn nữa. Đi đến gần rồi cúi xuống đắp ghép hai tay nâng cô ta đứng dậy. Đình Nam đứng ở dưới không khỏi kích động định đi lên thì bị Jin cản lại. Cậu làm gì vậy, mau thả ra, anh tức giận nạt nộ Jin. Cậu chủ cứ đứng đây từ từ xem hết kịch đã rồi hãy quyết định. Vân Tuyết đi đến cầm mic lên và nói. Chào mọi người, tôi là Lisa, là quản lý tạm thời của cô Vân Tuyết. Nghe xong ai cũng ngơ ngác, một người tài năng như Lisa mà lại đi làm quản lý cho Vân Tuyết sao? Kevin nhìn thấy Lisa ra hiệu thì đứng dậy chỉnh tề lại quần áo rồi bước lên trên sân khấu. Thật ra ca khúc Thương Nhớ là do chính tôi sáng tác, thật ra lúc đó vừa mới sáng tác xong nhưng vì điều kiện kinh tế thiếu thốn, vợ tôi vừa mới sanh thêm một đứa con gái nên cần rất nhiều tiền để chi tiêu. Lúc đấy Vân Tuyết đã đến và mua lại nó, nhưng tôi không ngờ cô ta lại giành luôn cái quyền sáng tác của tôi, cô ta là một người giả dối. Mọi người nghe xong ai nấy đều cầm máy quay, mic, cầm sổ để nhanh chóng ghi chép lại từng lời nói của anh. Bối rối không biết làm gì, cô ta chạy đến show Kevin làm anh ta chao đảo. Đồ chó, tôi mua lại rồi, đó là của tôi, anh không có quyền, mau biến đi. Vệ sĩ ở phía dưới nhìn thấu cục diện liền nhanh chóng trào ra để ngăn cản. Lisa, con đàn bà hồ ly, uổng công tôi thần tượng cô như vậy mà cô lại làm hại tôi, đồ đàn bà đê tiện. Ả tả như một con điên chửi bới lung tung, không còn xem trọng hình ảnh của mình nữa, đầu tóc rối tung, áo quần nhăn nhó, nước mắt đầm đìa làm lem cả phấn son. Tôi muốn tố cáo cô ta không phải Vân Tuyết mà cô ta là Phi Phi. Mạc Phi Phi, con gái nuôi của gia đình họ Mạc, nhiều tháng trước do tham ô tài sản nên đã bị Mạc gia đuổi đi. Gương mặt cô ta hiện đang sở hữu là của Vân Tuyết, đại tiểu thư thiên kim của Mạc gia, ở đây tôi có bằng chứng. Jin bất ngờ đi lên sân khấu, có nghĩ cũng không nghĩ anh sẽ là người cho ra màn kịch cuối cùng này. Anh tự tin bước lên sân khấu rồi đưa bằng chứng lên màn ảnh, toàn bộ video vài tháng trước. Các cảnh có trong buổi hôm đó đều xuất hiện tất trên màn hình, nhìn thấy sự hiện diện của Vân Tuyết thật Đình Nam ngỡ ngàng. Tiếp theo là đến các giấy tờ xác minh khi Phi Phi đăng ký phẫu thuật gương mặt, cô ta đã dùng toàn bộ số tiền lấy được từ Mạc gia mà đắp hết vào gương mặt của mình. Là thật kia, không ngờ là giả dạng. Vậy Vân Tuyết thật đang ở đâu? Quả là mưu mô, con tôi từng rất hâm mộ cô ta đấy. Giành công của người khác đồ vô sỉ. Mọi người đều chỉ trỏ và bàn tán xôn xao, Phi Phi nhìn thấy mọi thứ mà mình dày công tạo nên đều bị lật tung, tức giận gương mặt của cô ta dần dần biến dạng trở thành cách trương.